Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Tốt nhất xin lỗi. Ôn Bạch Y chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất vui vẻ cười rộ lên. Tại cái này kinh thành bên trong, lại có người gào thét để hắn lăn. Hắn cảm thấy rất mới lạ. Hắn ghé vào trên cửa sổ xe, hiếu kỳ nhìn lấy Trần Tử Vân, hỏi: "Nhà nào thiếu gia?" "Trần gia." Trần Tử Vân vênh váo tự đắc nói ra, không muốn gây phiền toái cho mình, liền lăn xa một chút. "Sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, khác tìm phiền toái cho mình." Ôn Bạch Y lại cười cười, gật đầu nói: "Nguyên lai là Trần gia a." "Sở a?" Trần Tử Vân cao giọng nói. "Biết sợ, còn tiếp tục đợi ở chỗ này làm gì?" "Lăn a." Ôn Bạch Y rất nghiêm túc nhìn lấy hắn. "Ngươi đã nói với ta ba cái lăn chữ, vậy thì thế nào?" "Không được tốt lắm." Ôn Bạch Y lắc đầu nói. "Chỉ là các ngươi Trần gia rất có thể theo kinh thành biến mất mà thôi." "Ha ha ha." Trần Tử Vân ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ Ôn Bạch Y vừa muốn nói gì, Ôn Bạch Y lại đột nhiên đưa tay, tay phải nắm lấy hắn tóc, dùng lực hướng phía dưới kéo một cái. Phanh, Trần Tử Vân đầu trùng điệp đâm vào trên cửa xe. Ôn Bạch Y dùng lực rất lớn, Trần Tử Vân trên đầu chậm rãi có máu tươi chảy ra. "A!" Trần Tử Vân ôm đầu kêu to. "Đau chết lão tử, ngươi, ngươi lại dám đánh ta." Trần Tử Vân bị loại này nhục nhã, Nguyên Tiên Sinh sắc mặt cũng âm trầm rất nhiều. Tử Vân mặc dù bất thành khí, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào muốn đánh liền có thể đánh. Nguyên Tiên Sinh lạnh giọng nói: "Ra, dám báo ra danh hào sao? Ngươi không xứng biết." Ôn Bạch Y vừa cười vừa nói. Nói chuyện, hắn đã móc điện thoại di động, tùy ý phát một cái mã số, nhàn nhạt phân phó nói: "Mục tiêu, Trần gia, phá sản." Nói ngắn ngắn 6 cái chữ, hắn thì lại cúp điện thoại. Nguyên Tiên Sinh sắc mặt đại biến: "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có gì, thì là muốn cho các ngươi phá sản mà thôi." Ôn Bạch Y an ủi: "Sẽ không xảy ra án mạng, ngươi không cần quá lo lắng." Lâm Thành Phi nhìn âm thầm buồn cười: "Ngươi Trần gia tự cho là đúng, không nghĩ tới lần này đá trúng thiết bản phía trên." Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, đều là tại kinh thành lăn lộn, cái này Trần Tử Vân cùng vị này Nguyên Tiên Sinh, làm sao không nhận ra Ôn gia vị này đỉnh thiên đại nhân vật? Chẳng lẽ Ôn Bạch Y bình thường qua xâm nhập trốn tránh sinh hoạt, rất ít bên ngoài lộ diện? Nguyên Tiên Sinh biến sắc, âm lãnh nhìn lấy Ôn Bạch Y: "Ngươi muốn chết?" "Vốn là chỉ là muốn tìm cái này họ Lâm tiểu tử phiền phức. Đã ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, hắn chậm rãi vươn tay, trên bàn tay vậy mà mang theo từng tia bạch quang. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, quát lạnh nói: "Thân là tu đạo người, lại muốn ở chỗ này giết một người bình thường, ngươi mặt là bị chó ăn sao?" Nói xong, hắn cũng không đợi Nguyên Tiên Sinh trả lời, trực tiếp một chân hướng hắn đạp tới, một cước này lại nặng lại nhanh, Nguyên Tiên Sinh không có cách nào làm đến làm như không thấy. Hắn đột nhiên quay người, vốn là chuẩn bị chụp về phía Ôn Bạch Y một chưởng kia, đón lấy Lâm Thành Phi đạp đến chân, phanh, một tiếng vang trầm truyền đến, Nguyên Tiên Sinh thân thể trực tiếp nằm trên mặt đất, bị Lâm Thành Phi đạp lăn ở nơi đó. Hoa, tràn đầy tự tin, một mực không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt Nguyên Tiên Sinh, nhịn không được nôn một ngụm máu tươi. Nguyên Tiên Sinh một cái lý ngư đả đĩnh, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Ngươi đã vậy còn quá lợi hại." Lâm Thành Phi bĩu môi: "Ta so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều." Trần Tử Vân lại mắt trợn tròn. Hắn đối Nguyên Tiên Sinh rất có lòng tin, Thế nhưng là, hiện tại Nguyên tiên sinh lại bị Lâm Thành Phi một chân đạp thổ huyết. Cái này còn chơi cái rắm a. Hắn ôm đầu, thân thể không ngừng lui về phía sau, chuẩn bị chuồn đi. Nguyên tiên sinh thì là dữ tợn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Xem ra, không dùng điểm bản lĩnh thật sự, còn thật đối phó không ngươi. Hắn vẫy tay, một thanh trong suốt sáng long lanh bích lục tiêu dài rất là kỳ lạ xuất hiện tại hắn trong tay. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai có tư cách để cho ta dùng ra tiên âm đạo thần công. Ngươi cho dù chết, cũng có tư cách tự ngạo. Nguyên tiên sinh cười lành lạnh lấy, đem tiêu dài đặt ở bên miệng. Tiên âm đạo, đây cũng là một môn công pháp. Lâm Thành Phi chính đang nghi ngờ, lại đột nhiên nghe được tiêu dài bên trong phát ra âm thanh. Sát khí bốn phía, từng đạo như là tiếng quỷ khóc sói tru âm, hướng Lâm Thành Phi não hải vọt tới, tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi đầu quấy vỡ nát. Đây là lấy thanh âm vì lực công kích đặc thù công pháp. Thanh âm chỗ đến, chỉ cần tinh thần lực ngăn cản không nổi tiên âm công kích, đều phải biến thành ngu ngốc. Không đúng, thế này sao lại là tiên âm? Rõ ràng cũng là ma âm. Không chỉ có Lâm Thành Phi nghe được làm cho người khó chịu thanh âm, Ôn Bạch Y cũng đồng dạng nghe được. Sắc mặt hắn trắng bệch, thất khiếu chảy máu, cả người trong nháy mắt uể oải rất nhiều. Chỉ có Trần Tử Vân mờ mịt không biết làm sao. Hắn nghe không được, bởi vì hắn không phải Nguyên tiên sinh muốn mục tiêu công kích. Ôn Bạch Y cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hắn kinh hoàng theo trong túi quần móc ra nhất thương họng súng đối với Nguyên tiên sinh. Dừng tay, không phải vậy ta nhất thương băng ngươi. Hướng Ôn Bạch Y dạng này người, đều có quan phương thân phận, cũng có được hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, uy hiếp được hắn nhân sinh an toàn người. Hắn coi như thật nổ súng, cũng là hợp lý hợp pháp. Nguyên tiên sinh khinh thường cười một tiếng. Thương, loại này không dùng đồ vật, ngươi lấy ra có làm được cái gì? Hắn vừa nói, loại kia muốn đem người linh hồn xé nát thanh âm mới xem như tạm thời dừng lại. Ôn Bạch Y thở dài một hơi, ngươi đến cùng là cái gì yêu nhân? Ngươi không xứng biết. Nguyên tiên sinh đem Ôn Bạch Y lời mới vừa nói lại y nguyên còn trở về. Ôn Bạch Y cắn răng nhìn lấy hắn, trong lòng có loại muốn khóc xúc động. Vì cái gì những ngày này để hắn gặp phải nhiều như vậy ly kỳ cổ quái gia hỏa? Cả đám đều có được thần bí lực lượng, để hắn đường đường Ôn gia gia chủ, đều cảm thấy mình là một con run dế. Còn có cái gì di ngôn? Mau chóng nói ra. Nguyên tiên sinh rất có kiên nhẫn nói ra. Nếu như không có lời nói, ngươi thì đi chết đi. Trần Tử Vân cười ha ha, nhanh chân đến Ôn Bạch Y trước người. Lão gia hỏa, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Lại đánh ta một chút thử một chút, lão tử giết chết ngươi a. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Trần Tử Vân cũng là rất điển hình tiểu nhân, hiện tại nhìn thấy Nguyên tiên sinh chiếm thượng phong, hắn nhịn không được đắc ý lên. Ba, hắn một bàn tay đánh vào Ôn Bạch Y trên mặt. Ôn Bạch Y vốn là bị tiếng tiêu kia làm đau đầu muốn nứt, choáng đầu hoa mắt, căn bản không có năng lực né tránh một tát này. Một tát này giống như để hắn thanh tỉnh một chút. Hắn phẫn nộ nhìn lấy Trần Tử Vân. Ngươi đánh ta? Đánh cũng là ngươi. Trần Tử Vân cười to nói, lão già khốn kiếp, lại đem lão tử đầu đều đâm vào máu. Hôm nay, ta liền đem đầu ngươi cho chặt xuống. Ta khuyên ngươi, lớn nhất liền lập tức hướng hắn nói xin lỗi. Lâm Thành Phi rốt cục nhìn không được, rất tốt bụng nhắc nhở. Ha ha, Nguyên tiên sinh cười lạnh nói, xin lỗi, hôm nay, ngươi không đem họa giao ra, tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tư vì người khác mặt mũi suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.